Quyển 1, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 155, nữ chính khổ không chịu nổi, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Uân Hu, nhóm Ninh Thư đi lung tung khá lâu. Ninh Thư bắt đầu mất phương hướng. Sao lâu thế mà vẫn không thấy anh thư sinh nhỉ? Lực hấp dẫn giữa nam nữ chính đi đâu cả rồi? Bạn cốt truyện đi đâu cả rồi? Ninh Thư vén mành, hỏi ám vệ đánh xe. Vẫn chưa có nơi nghỉ chân à? Ám vệ bịt mặt bằng miếng vải đen, chỉ lộ đôi mắt và cái trán bên ngoài. Nhìn Ninh Thư đáp, tạm thời chưa tìm thấy cái làng nào. Ninh Thư chau mày, Nguyệt Lan bảo, tiểu thư ơi, hay là chúng ta rẽ phải đi? Rẽ trái không thấy thì rẽ phải. Ninh Thư, kệ đi, ta hơi mệt. Dựng tạm lều đã. Ninh Thư phẩy tay. Ám vệ bảo, không cần phiền thế, không cần dựng tạm lều đâu. Người và Nguyệt Lan nghỉ tạm trong xe. Tôi tìm một cái cây nghỉ một lúc là được. Nhưng mà ta không muốn ngồi xe ngựa. Ngồi xe ngựa lâu thế rồi. Ta muốn nằm ngửa ngủ cả đêm cơ. Ninh Thư đau khổ ra mặt. Ở trong xe ngựa chân tay không được duỗi thẳng. Mệt lắm luôn. Ám vệ nhìn Ninh Thư bằng cặp mắt ám chỉ. Bệnh công chúa tái phát. Ninh Thư tức cái nhìn của ám vệ. Chỉ có ba người chúng ta mà ngươi bịt mặt làm gì? Bớt bớt cái dáng vẻ muốn cướp của người già chia cho người nghèo này của ngươi lại giúp ta được không? Ám vệ không đáp, cũng không gỡ miếng vải đen xuống mà hắn đi tìm nơi dựng tạm lều. Ninh Thư ôm trái tim bị tổn thương nói với Nguyệt Lan. Ám vệ ca ca nhà em lạnh lùng quá. Nguyệt Lan nghiêm mặt, tiểu thư, ám vệ là của nhà người. Không phải là của nhà nô tì. Ninh Thư, ám vệ vẫn còn tương đối tình người. Vẫn nướng cho Ninh Thư và Nguyệt Lan ít món ăn dân dã. Ám vệ đưa cái thứ không biết là gà hay chim qua. Ninh Thư tin người vươn vội tay ra nhận con gà nướng. Thế nhưng ám vệ dịch tay đưa cho Nguyệt Lan. Nguyệt Lan ngạc nhiên nhận gà. Trông thấy dáng vẻ lúng túng của Ninh Thư. Cô đưa gà nướng cho Ninh Thư. Hay là tiểu thư ăn trước đi. Ninh Thư co giật khóe miệng. Làm màu. Không cần. Em ăn đi. Đây là gà ám vệ ca ca cho em mà. Tiểu thư ăn đi. Nguyệt Lan bảo Ninh Thư. Ninh Thư. Không ăn thật mà. Nguyệt Lan. Người ăn đi tiểu thư. Nô tì biết dạo này tiểu thư thích ăn thịt. Ninh Thư. Không ăn. Em ăn đi. Ám vệ ca ca cho em mà. Nguyệt Lan. Hay là chúng ta chia ra. Cơ mặt Ninh Thư giật đùng đùng. Một con gà còi cọt còn chia với chả chác. Ninh Thư nhét gà vào miệng Nguyệt Lan. Đã bảo em ăn thì cứ ăn. Nói nhiều thế làm gì. Nguyệt Lan gặm gà nướng thơm phức. Nói với Ninh Thư, thơm lắm tiểu thư, bảo sao lão gia thích ăn đồ ăn dân dã thế. Thơm lắm ấy, tiểu thư đợi chút nhé. Ám vệ nướng xong ngay đây. Ninh Thư nuốt nước miếng ừng ực, nhìn chằm chằm gà nướng trong tay ám vệ. Bỗng nhiên ám vệ ném con gà vào trong đống lửa. Sau đó rút kiếm chĩa về một nơi. Quát lớn, ai đấy? Nguyệt Lan vứt con gà chỉ còn bộ xương trong tay đi. Hùng hổ chặn trước mặt Ninh Thư. Học cái giọng gằn của ám vệ ca ca. Quát lớn, kẻ nào lăn ra đây nhận chết đi. Vứt cái suy nghĩ muốn hại tiểu thư nhà ta đi. Ninh Thư, tại sao lại khai ra tiểu thư nhà em làm gì? Ninh Thư nhanh tay bịt mặt, chỉ hở đôi mắt bằng miếng vải mỏng. Lục đục một lúc sau. Một chàng trai mặc áo xanh, đeo giỏ trúc trên lưng đi qua. Hắn chắp tay nho nhã. Tiểu sinh không có ý định quấy rầy các vị. Chỉ vì thấy trời bắt đầu tối nên muốn xin các vị ít lửa thôi. Ninh Thư nheo mắt nhìn chàng trai kia. Trời tối quá không nhìn rõ. Nhưng với cái giọng điệu nho nhã này, cô có dự cảm mãnh liệt. Chắc chắn đây là bạn nam chính. Ninh Thư ho khan một tiếng, bảo, gặp nhau là có duyên. Đã vậy tráng sĩ qua đây uống miếng nước đi. Chàng trai áo xanh chắp tay đáp lời Ninh Thư lịch sự. Cảm ơn tiểu thư. Chàng trai áo xanh hạ giỏ trúc trên lưng xuống. Trong giỏ trúc là một vài thảo dược. Bỗng Ninh Thư có hơi mông lung. Hay thư sinh này là thần y? Ninh Thư bảo ám vệ. Xem gà trong đống lửa có ăn được nữa không? Cho vị tráng sĩ này ăn thử chút. Ám vệ liếc mắt dò xét Ninh Thư. Lấy con gà nướng đen xì trong đống lửa ra. Nhìn là biết không ăn được nữa. Chàng trai áo xanh vội nói. Không cần phiền huynh đài. Tại hạ có lương khô của mình. Nói rồi liền lấy cái bánh bột ngô của mình ra. Thấy ba người đều nhìn mình chằm chằm. Hắn lại lấy mấy cái bánh nữa. Bảo Ninh Thư, đây là đồ ăn nông thôn. Không biết tiểu thư có ăn được không? Không hề gì. Ninh Thư cầm cái bánh và cắn một miếng. Cắn xong suýt thì rụng răng. Bánh cứng ghê. Ninh Thư cắn một miếng rồi đưa cho Nguyệt Lan. Bảo, em cũng ăn thử lương khô nông thôn đi. Chàng trai áo xanh nghe thấy lời của Ninh Thư thì chau mày nhẹ. Vậy nhưng cũng không nói thêm gì. Nguyệt Lan cầm bánh cắn một miếng. Sau đó đưa cái bánh cho ám vệ. Ám vệ nhận bánh rồi cắn một cái. Thản nhiên bảo, cái bánh bột ngô này hiếm thấy thật. Chàng trai áo xanh nhanh chóng xua tay. Không hiếm thấy, chỉ là một ít lương khô ở nông thôn. Mọi người thích là được rồi. Nói rồi hắn lại gặm bánh bột ngô. Rồi lại lấy nước trong giỏ trúc ra. Ba người Ninh Thư cứ nhìn hắn gặm hết miếng bánh này đến miếng bánh khác. Rằng chắc thật đấy. Ninh Thư ho khan. Lên tiếng hỏi. Vị này. Xin hỏi tôn tính đại danh của tráng sĩ. Chàng trai áo dài có hơi phản cảm trước tiếng xưng hô tráng sĩ. Hắn đặt bánh bột ngô xuống chắp tay lịch sự trả lời. Tiểu sinh tên Ôn Như Hỏa. À, là thư sinh đi mòn móng ngựa không tìm thấy đây mà. Đúng là sức hút của nam nữ chính. Đưa nhân vật nam chính đến tận cửa. Ninh Thư bất thình lình kéo tay Ôn Như Họa lại. Khiến Ôn Như Họa giật mình vội vàng rụt khỏi tay Ninh Thư. Chau mày đáp, cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Mong cô nương tự trọng. Ám vệ và Nguyệt Lan bên cạnh cùng nhìn Ninh Thư bằng con mắt quái đản. Ninh Thư cố gắng rớt hai giọt nước đái mèo. Kích động đau lòng nói. Biểu ca, muội là Cầm Tương, Bạch Cầm Tương đây. Biểu ca, ám vệ và Nguyệt Lan cùng nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt quái đản hơn. Ôn Như Họa như bị sét đánh ngang tai. Ngây người nhìn Ninh Thư. Run giọng không xác định. Biểu muội. Đúng, là muội đây. Ninh Thư đáp chắc nịch một tiếng. Biểu cảm của Ôn Như Họa rất phức tạp. Có đau thương, có xúc động, cũng có oán hận, còn có cả nét nhớ mong và yêu mến. Mặt mũi nhăn nhó hết cả. Hình như muội thay đổi khá nhiều nhỉ. Ôn Như Họa có hơi nghi ngờ Ninh Thư. Cô nương là biểu muội Cầm Tương thật ư? Là muội chính là muội. Muội là Bạch Cầm Tương. Ninh Thư khẳng định như đinh đóng cột. Chớp mắt, mặt Ôn Như Họa lại nhăn nhó. Hét lên với Ninh Thư. Đã thế muội còn quay về làm gì? Muội quay về làm gì chứ? Cách chương.